cưng vợ đến tận cùng. Chương 854, anh muốn giết em dễ như trở bàn tay hà tất phải. Góc truyện audio.com, cách chương.